chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, bí mật. Không có bất kỳ cái gì ngoại vật, không có bất kỳ cái gì ồn ào thanh âm, toàn bộ bách hoa các bên trong, chỉ có uyển chuyển du dương tiếng đàn, cùng cái kia chậm rãi mà động bóng hình xinh đẹp, không ai có thể tưởng tượng đến. Cái này một thanh nhìn như đơn điệu 5 giây cung mộc cầm. Là như thế nào trình diễn ra phức tạp như vậy hay thay đổi âm nhạc? Cũng không ai có thể tưởng tượng đến. Cái kia tuyệt mỹ yểu điệu dáng người lại sẽ múa như thế vẻ đẹp. Màu lam nhạt váy dài chậm rãi phất phới. Phảng phất giống như một đóa trong suốt linh động bông hoa. Lại tốt giống như nhẹ nhàng mà múa hồ điệp. Tiếng đàn du dương, bóng hình xinh đẹp khuynh thành. Bước liên tục đạp nhẹ, thân ảnh yểu điệu, Sở Thanh Nguyệt nhìn như tùy ý mà múa, lại dường như ngưng tụ thế gian này tất cả mỹ, vạn vật dường như đều tập trung vào đó khác, thì liền thương thiên dường như đều tại lọt mắt xanh tại cái này tuyệt mỹ không tì vết dáng người. Phía trên, chậm rãi phất phới quần áo bạn nàng múa, Thanh Nguyệt nữ đế, lại có một ngày sẽ bạn ca mà múa, giờ này khắc này. Tất cả giao long tộc đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Dù là cũng không phải nhân loại, các nàng cũng hết sức rõ ràng Thanh Nguyệt nữ đế tại nhân tộc bên trong có như thế nào cao thượng. Địa vị, thân là nữ đế, đại đế cường giả, dạng này cao thượng tồn tại, căn bản không phải các nàng đủ khả năng chạm đến độ cao. Thậm chí đủ để khiến vô số dân chúng, tu sĩ tôn thờ đồng dạng cảnh tượng, có thể giờ phút này. Nữ đế lại cùng với tiếng đàn múa nhẹ tại nhiếp thần bên cạnh. Đồng thời, phảng phất giống như phiên múa hồ điệp linh động mỹ lệ. Múa đến khiến những thứ này học tập vũ đạo không biết bao nhiêu năm giao long tộc cô mẹ đều cảm giác được ảm đạm phai mờ. Các nàng thực sự không nghĩ ra, trên đời còn có thể tồn tại như thế vẻ đẹp vũ đạo. Càng là nghĩ không rõ lắm tạo hóa đến tột cùng là như thế nào không công bằng. Mới có thể đắp nặng ra dạng này có thể xưng không tì vết tiên tử. Sở Thanh Nguyệt mỗi khoát tay. Mỗi một nhẹ nhàng mà múa. Thân thể phảng phất tại không trung hội họa lấy bức tranh đồng dạng. Đồng thời, cùng các nàng chỗ trong nhận thức biết vũ đạo hoàn toàn khác biệt. Sở Thanh Nguyệt múa ở giữa. Tuy nhiên đẹp không sao tả xiết. Nhất cử nhất động. Nhưng cũng không có bất luận cái gì yêu mị hoặc là thấp kém cảm giác. Rõ ràng đẹp đến nổi người không khỏi say mê trong đó. Nhưng cái này vũ đạo lại dường như mang theo làm cho người không thể xâm phạm uy nghiêm. Ẩn ẩn chỗ tản ra khí tức càng là thanh lãnh băng hàn. Đủ để khiến bất luận kẻ nào tâm sinh kính sợ cảm giác. Không dám sinh ra cái gì bã tâm tư. Dường như chỉ là trông thấy cái kia múa bóng hình xinh đẹp. Liền đủ để là thỏa mãn cả đời hạnh phúc. Tiếng đàn phiêu đãng. Dáng múa vẫn như cũ, trong không khí, đều như là mùa đông giống như tản ra hàn ý lạnh lẽo. Từng trận màu tiết trắng hình dáng vật tung bay mà xuống. Đúng là hình lục giác hình dáng tiết hoa, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì thuật pháp. Sở Thanh Nguyệt cái này tuyệt mỹ khẽ múa, đúng là liền đưa tới thiên địa dị tượng, thì liền lan xuyên đại lục thiên địa, đều dường như bởi vì nữ đế khẽ múa mà bị cảm nhiễm. Ngoại trừ trong lòng không khỏi hiện lên mà lên kính sợ cảm giác bên ngoài. Giao long tộc các cô nương càng là cảm giác được phảng phất có đại đạo khí tức phiêu đãng tại bách. Hoa các bên trong, cho dù là vẻn vẹn cảm nhận được trong đó một phần ngàn vạn. Đều đủ để làm cho các nàng thâm thụ ích lợi. Đây cũng là nữ đế. Bị nhân tộc thờ phụng kính ngưỡng Thanh Nguyệt nữ đế. Giờ này khắc này. Các nàng đều ngạc nhiên nhìn qua cái kia thân ảnh yểu điệu. Trong lòng như là sóng lớn mãnh liệt chập trùng. Nữ đế khẽ múa, thật sự là đối trong lòng các nàng tạo thành gần như không thể ma diệt trùng kích. Khó trách thiên hạ ái mộ Thanh Nguyệt nữ đế người vô số. Nữ đế lại độc thân trọn vẹn hơn 600 năm. Nguyên lai là thế gian này. Cơ hồ căn bản là không có cách tìm tới có thể giống như xứng với nữ đế người đi. Cho dù cùng là nữ tử, trong nháy mắt, các nàng lại nhìn đến có chút ngây người. Nhưng vào thời khắc này, tiếng đàn xong, khẽ múa đã màu lam nhạt, váy dài phẳng phất giống như phất với đám mây, chậm rãi bay xuống. Sở Thanh Nguyệt một lần nữa ngồi tại Nhiếp Thần bên cạnh, trên thân mang theo vài phần thanh lãnh cao ngạo khí tức. Chỉ là, làm Nhiếp Thần để xuống mộc cầm, hai người lẫn nhau đối mặt thời điểm, không khí dường như ngưng trệ đồng dạng. Đúng lúc này, phốc phốc một tiếng, Sở Thanh Nguyệt trên người lãnh ngạo quét sạch sành xanh, đúng là nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười. Nụ cười này tuy nhiên tuyệt mỹ, lại nhìn ngây người Hướng Doanh Trở Long, bởi vì tại các nàng trong ấn tượng, nữ đế là bực nào cao ngạo hờ hững, từ trước tới giờ sẽ không đối với bất kỳ người nào bật cười. Mà giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt y nguyên sâu kín nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, hơi có vẻ oán hận. Hừ, còn nói cái gì muốn dẫn bản đế nhìn ca múa, ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là muốn nhìn bản đế khiêu vũ. Không có cách, ai kêu lão bà ngươi vũ đạo thiên hạ không có người hơn được đây. Nhiếp Thần cười một tiếng, ba hoa, đối với lão bà cá nhân ngươi ba hoa mà thôi tương đương, ngươi. Lão bà nơi đây nhiều người phức tạp, ta khuyên ngươi chớ nói nữa. Không phải vậy, ta nhưng là không chỉ là ba hoa. Nhiếp Thần thế mà mang theo mấy phần ý uy hiếp. Vậy ngươi muốn làm gì? Hôn môi, ngươi, cái kia cao cao tại thượng. Tất cả mọi người duy có thể ngưỡng vọng Thanh Nguyệt nữ đế, giờ phút này lại tại cùng Nhiếp Thần tranh cãi bên trong thua. Nhưng vấn đề là, cái này căn bản cũng không phải là tranh cãi, mà chính là hàng thật giá thật liếc mắt đưa tình a. Nhìn thấy một màn này tất cả giao long tất cả đều choáng váng, thậm chí cảm giác được khóc không ra nước mắt. Vốn cho rằng nữ đế cùng Nhiếp Thần là tới nơi này nhìn ca múa, nhưng trên thực tế, hai người kia rõ ràng cũng là đến tú ân ái a. Chẳng những lấy thân báo đáp Nhiếp Thần cơ hội không có, ăn cái này tràn đầy một trận cẩu lương, các nàng cảm giác cái bụng trống đến đều đã muốn nổ rớt. Hướng Danh tỷ, quá phận, hai người kia thật sự là quá phận a. Ô ô ô, ta tuyệt đối không ngờ rằng ta một mực thờ phụng nhân tộc đại đế Thanh Nguyệt nữ đế thế mà lại chuyên môn chạy đến Bách Hoa Các vung cẩu lương. Ta muốn bị chua chết được. Cẩu lương nhiều thì cũng thôi đi, quan trọng vẫn là tận mắt nhìn thấy nữ đế cẩu lương. Cái này kinh thiên đại sự, liền xem như cho 10 cái lá gan, cũng căn bản không có long dám nói ra. Biết thiên đại bí mật lại căn bản không dám nói ra. Còn bị hung hăng ngược một thanh, loại cảm giác này, quả thực so cái gì đều khó chịu. Bách Hoa Các bên trong không thiếu độc thân trọn vẹn trăm năm giao long. Lẫn nhau mà xem, các nàng đều trong mắt dường như thường rưng rưng nước, răng đều nhanh muốn bị toan điệu. Một ngày này, quả thực cũng là long sinh tối tăm ngày a. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công làm đến giao long tộc phá phòng ngự. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Tiểu thế giới sao một, tiểu thế giới, nghe đồn thượng cổ thời kỳ, kiếp thánh cảnh cường giả có thể sức một mình kéo phá hư không? Chú tạo ra một tòa tiểu thế giới, thượng cổ về sau, bởi vì lại không kiếp sinh cảnh cường giả, Lan Xuyên đại lục mặc dù vẫn tồn tại có thể đạt tới dung nạp tiểu thế giới trận pháp hoặc là bảo vật, nhưng lại cực độ thưa thớt, đến mức hệ thống lần này khen thưởng tiểu thế giới. Nhiếp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa thế giới chỉ có Lan Xuyên đại lục 10% lớn nhỏ. Ngoại trừ trắng xóa đất tuyết bên ngoài không có vật gì, nhưng đầy trời tung bay tuyết hoa lại là đẹp không sao tả xiết. Cũng không tồn tại những vật khác tiểu thế giới, nhìn như cũng không có có tác dụng gì, nhưng ở Nhiếp Thần trong tay, nhưng lại có khác công dụng. Lão bà, mời ngươi đi chỗ tốt. Nhiếp Thần tại Sở Thanh Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Địa phương nào? Bí mật, quang mang lóe lên, trong nháy mắt, hai người cũng đã biến mất tại Bách Hoa Các bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.